Đỉnh cấp cuồng tế, chương 135, ta tin tưởng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Tô Lạc mang theo U Minh Hòa Hoàng Tuyền hai người về tới Thanh Thủy Vịnh biệt thự Lâm Diệu Nhan, chồng nàng đã trở về. Còn không có đợi Tô Lạc tiếp cận biệt thự, lập tức liền có lanh mắt tự nhìn đến liễu Tô Lạc, nhao nhao hướng về Tô Lạc xe tuôn đi qua, trực tiếp đem Tô Lạc xe chặn lại, nửa bước khó đi. Đủ loại microphone hướng về xe đưa tới, từng cái phóng viên thần sắc điên cuồng hướng về Tô Lạc đưa ra đủ loại kịch liệt vấn đề. Tô tiên sinh, xin hỏi ngươi đối với mình thê tử hẹn hò nam tử thần bí chuyện này có ý kiến gì không? Không có. Tô tiên sinh, nghe nói ngươi và Lâm Diệu Nhan sau khi kết hôn, 3 năm cũng không có cùng phòng, xin hỏi cuối cùng là nguyên nhân gì, là Lâm Diệu Nhan không muốn, cũng là ngươi chẳng qua là Lâm Diệu Nhan một cái tấm mộc. Tô tiên sinh, xin hỏi ngươi đối với mình thê tử lạc lối chuyện này, phải chăng hiểu rõ tình hình, ngươi là có hay không cho hắn thêm nhóm đánh yểm trợ? Từng người phóng viên không ngừng hướng về Tô Lạc phát ra đủ loại vấn đề, thậm chí có người nằm ở trên đầu xe, không ngừng hướng về ngồi ở hàng sau Tô Lạc chụp ảnh. Bọn hắn tiêu đề cũng đã nghĩ kỹ, Lâm Diệu Nhan lão công nổi giận đùng đùng về nhà, hai người nghi là ly hôn. U Minh, Tô Lạc sắc mặt băng lãnh, lão đại, giao cho ta. U Minh nhe răng cười một tiếng, mở cửa xe đi xuống. Hoa Lạp, khi thấy U Minh từ trên xe bước xuống thời điểm, tất cả phóng viên đều là theo bản năng lui về sau một bước, chiều cao vượt qua 2 mét, toàn thân cũng là cơ bắp, đây đối với người bình thường lực chấn nhiếp hoàn toàn bạo tăng. Ở đây không chào đón các ngươi, xin các ngươi tránh ra, bằng không, đừng trách ta không khách khí. U Minh âm thanh tràn đầy lạnh nhạt. Chúng ta là phóng viên, chúng ta dựa vào cái gì muốn để mở, huống hồ chúng ta có hợp pháp phỏng vấn quyền, ngược lại là ngươi, vừa xuống xe liền nói lời này, chúng ta có lý do hoài nghi ngươi ở đây đối với chúng ta tiến hành đe dọa. Trong đám người, một cái mang theo thẻ phóng viên nam tử lớn tiếng nói. Đe dọa ngươi, U Minh nở nụ cười, lười nhắc nói thêm cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến nam tử này đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ta là sáng sớm giải trí phóng viên, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám làm gì với ta, cẩn thận ta lộ ra ánh sáng ngươi. Nam tử này nghiêm nghị quát lớn, sáng sớm giải trí phóng viên, Trung Hải giải trí lớn nhất tin bên lề truyền thông. U Minh ánh mắt trở nên càng ngày càng băng lạnh, nếu là hắn nhớ kỹ không sai, vừa rồi chính mình Hòa Hoàng Tuyền bọn người thảo luận thời điểm, có vẻ như chính là cái này sáng sớm giải trí tin tức một mực tại châm ngòi thổi gió, hơn nữa không ngừng phát biểu từng trang sách đưa tin. Nam tử này nhìn thấy U Minh sắc mặt dùng sức nuốt nước miếng một cái. Ngươi đừng làm loạn ta, ta sẽ báo cảnh sát, ngươi lại tới ta không khách khí. U Minh không nói một lời đi đến cái này danh nam tử trước mặt, lười nhác dài dòng, đùng nhất ba trưởng rơi xuống, lực lượng khổng lồ trực tiếp quất nam tử này giống như là con quay một dạng, tại chỗ xoay tròn. Hắn nửa bên mặt đều thật cao sưng lên, mấy cái răng kèm theo máu tươi từ trong miệng phun ra. Phanh, không có chờ nam tử trở lại thần lai, U Minh lần nữa giơ chân lên, một cước đem nam tử đạp bay ra ngoài xa 10 mấy mét, ho khan vết bầm máu tới. Sau đó hắn giơ chân lên, trực tiếp đem nam tử rơi trên mặt đất máy chụp ảnh dẫm đến nát bấy. Choáng váng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều bị U Minh cái này thủ đoạn hung tàn dọa sợ. Một mặt bất khả tư nghị nhìn xem U Minh, gia hỏa này vẫn là người sao? Một cước đem một cái hơn 100 cân người đạp bay ra ngoài xa 10 mấy mét, cái này chỉ sợ không chết cũng muốn bản thân bị trọng thương, đoán chừng ít nhất cũng phải tại nằm bệnh viện bên trên 10 ngày nửa tháng. U Minh phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, phủi tay, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Các ngươi còn ngăn ở đây làm gì, muốn chết phải không? Hoa Lạp, không có chút gì do dự, tất cả phóng viên toàn bộ lập tức giải tán, không dám có bất kỳ dừng lại. Bọn hắn mặc dù có thể ỷ vào tự do báo chí quyền lợi tùy ý đối với người trong cuộc bao vây chặn đánh, nhưng cái này cũng muốn phân người. U Minh xem xét cũng không phải là hiền lành, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ hung tàn, lúc này, bọn hắn lại đi nói cái gì tự do báo chí, nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết sao? Nhìn xem những ký giả này lập tức giải tán, U Minh khinh thường bĩu môi, một đám ăn mềm sợ cứng rắn phế vật. Tô Lạc liền xe đều chẳng muốn phía dưới, trực tiếp lái xe về tới Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Lão đại, chúng ta đi bên ngoài trước đem phóng viên đuổi đi. Hoàng Tuyền cùng U Minh hai người cũng không có đi theo Tô Lạc đi vào, mà là quay người hướng về đi ra bên ngoài. Các loại, Tô Lạc đột nhiên mở miệng gọi lại hai người, đạo. Chờ có rảnh rỗi, các ngươi tới, gặp một lần Bạch Vô Thường muội muội. Lão đại, ngươi không nói đùa chứ? U Minh Hòa Hoàng Tuyền hai người một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Lạc. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn không vào trong gặp Lâm Diệu Nhan, không chỉ là vì đuổi đi phía ngoài phóng viên, càng là vì không cùng Lâm Diệu Nhan gặp mặt. Phải biết thân phận của bọn hắn nhất định là u ám, mà Lâm Diệu Nhan nhưng là băng sơn tuyết liên, bọn hắn không muốn nhóm người mình thế giới ô nhiễm liễu Lâm Diệu Nhan cái kia sạch sẽ tâm cùng linh hồn. Nhưng mà bọn hắn như thế nào không nghĩ tới, Tô Lạc lại còn nói chờ có rảnh rỗi, để cho bọn họ tới gặp một lần Lâm Diệu Nhan. Ngươi xem ta giống như là đùa giỡn sao? Các ngươi là huynh đệ ta, đồng dạng là Bạch Vô Thường huynh đệ, gặp một lần thế nào? Tô Lạc thản nhiên nói. U Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên kích động. Lão đại ngươi nói thật sự, ta lừa qua các ngươi sao? U Minh cười hắc hắc, giống như không có, vậy thì đúng rồi, chờ giải quyết chuyện này, ta an bài một cái thời gian, các ngươi gặp nàng một chút, nhưng mà liên quan tới Bạch Vô Thường sự tình, không cần nói quá nhiều. Tô Lạc nhắc nhở một câu, lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, ta lại không phải người ngu. U Minh nhếch nhếch miệng nở nụ cười, đạo, lão đại, ngươi trước đi vào đi, ta Hòa Hoàng Tuyền đi trước xử lý một chút bên ngoài đám kia phóng viên. Nói, U Minh Hòa Hoàng Tuyền hai người liền quay người hướng về đi ra bên ngoài. Tô Lạc nhìn xem hai người đi ra ngoài, không tiếp tục đi chú ý, hắn tin tưởng U Minh Hòa Hoàng Tuyền hai người có thể xử lý tốt. Có lẽ là nghe phía bên ngoài xe âm thanh, tại Tô Lạc đi vào gian phòng thời điểm, Lâm Diệu Nhan đã từ trên lầu đi xuống. Khi thấy Tô Lạc đi vào gian phòng, Lâm Diệu Nhan trên mặt toát ra một tia phức tạp, cắn môi đỏ mọng một cái nói. Người cũng thấy đấy tin tức đúng không? Ân, ta thấy được. Tô Lạc khẽ gật đầu, Lâm Diệu Nhan thân thể khẽ run, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Lạc đạo. Ngươi tin tưởng phía trên này nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang hỏi ra vấn đề này phía sau, Lâm Diệu Nhan nhẹ nhàng cắn môi đỏ, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt trong lòng tràn đầy lo lắng bất an, nàng sợ nghe được nàng không nguyện ý nhất nghe được một đáp án. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan bộ dáng, không chút suy nghĩ hồi đáp. Ta không tin tưởng, nếu là hắn tin tưởng trên tin tức nói, hắn liền thật là kẻ ngu si. Lâm Diệu Nhan thân thể run lên, trong lòng một đạo mãnh liệt dòng nước ấm dâng lên, nàng xem thấy Tô Lạc thấp giọng nói. Cảm ơn ngươi có thể tin tưởng ta. Tô Lạc khẽ cười cười, đạo, ngươi là thê tử của ta, ta không tin tưởng ngươi, tin tưởng ai. Chuyện này ngươi đừng lo lắng, ngoan ngoãn ở trong nhà, giao cho ta xử lý liền tốt, nói xấu người của ngươi, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá thật lớn. Cách chương.